Chương 547, các ngươi biết cái gì? Hàn Dạ đương nhiên biết lễ vật này là đưa đến Mộ Nhan trong tâm khảm, tranh công giống như cười nói, quân tiểu thư, ngài nếu là cảm thấy quỷ phong cốc không dễ nghe, không bằng thay cái danh tự tốt. Thì như Minh Viêm Cốc cái gì, Minh là đế Minh Quyết Hải Âm, Viêm là quân Mộ Nhan Hải Âm. Minh Viêm Cốc là thuộc về đế Minh Quyết cùng quân Mộ Nhan Thánh Địa. Mộ Nhan dùng đầu gối nghĩ, đều biết Hàn Dạ gia hỏa này là có ý gì. Nàng trợn nhìn cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn gia hỏa một chút, mới hướng về phía Cổ Việt khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nhưng Quỷ Phong Cốc cái này lễ thực sự quá lớn, ta nhận lấy thì ngại, làm đền bù, ta sẽ cho quỷ thị duy nhất một lần cung cấp đại lượng huyền dược cùng đan dược tiến hành đấu giá, quỷ thị có thể theo như giá thị trường, rút ra trong đó ba thành thủ tục phí. Cổ Việt khẽ giật mình, còn chưa kịp nói chuyện. Lưu phán quan đã trời ạ kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức nào tới, thần đồ đại nhân, ngài nói thật chứ, ngài không chỉ có cho huyền dược, liên ngươi luyện chế loại kia đan dược. QNZ cho phép chúng ta quỷ thị bán sao? A, quá tốt rồi, từ nay về sau, ngài chính là tiểu lão nhân ta áo cơm phụ mẫu, để tiểu lão nhân ta làm trâu ngựa cho ngươi. Cổ Việt cùng hắn hắc bạch hộ pháp, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Cuối cùng Bạch Vô Thường nhịn không được, vẫn là mở miệng nói, không phải liền là huyền dược cùng đan dược sao? Chúng ta quỷ thị cũng không phải không có nhân gửi bán qua, cho dù là Thiên Đạo Tông Kiếm Phong đại sư luyện chế đan dược, trải qua chúng ta quỷ thị chi thủ bán đấu giá cũng không ít. Lưu phán quan, ngươi cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Các ngươi biết cái gì? Lưu phán quan tại thời khắc này, thậm chí quên đi tôn ti, hô to kêu nhỏ lên, chúng ta thần đồ đại nhân luyện chế đan dược và thần cấp huyền dược, chỗ nào có thể cùng những cái kia phàm phu tục vật đánh đồng? Hắc hắc, hai vị hộ pháp đã không tin, kia thần đồ đại nhân thuốc đưa tới, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng tiểu lão nhân đoạt nha. Hắc bạch hộ pháp càng phát ra ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền hoàn toàn thất vọng. Yên tâm đi, không phải liền là một chút đan dược sao? Chúng ta Liên Kiếm Phong luyện chế tứ phẩm đan dược đều không để vào mắt, làm sao lại cùng ngươi đoạt những thứ này? Nhưng mà, sau một thời gian ngắn, hai người sẽ vì mình hôm nay ngôn luận, hối hận ruột đều thanh. Cổ Việt nguyên bản cũng muốn nói ta không cần đan dược, đối với Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên bất luận cái gì đan dược, hắn xác thực không để vào mắt. Thế nhưng lại đột nhiên nghe được một bên Hàn Dạ chua xót nói, ngươi cao y tên Na Y thật sự là số quá may, ta đi theo quân tiểu thư bên người ngàn cầu vạn cầu, cũng mới đạt được mấy khỏa, ngươi cao y tên Na Y cái gì đều không cần làm, thế mà liền có thể đạt được một đồng lớn. Cổ Việt, lần này, hắn là thật tò mò. Tại cái này Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên thế nhưng là không có linh lực, luyện chế ra tới đan dược không thể tốt hơn là nửa đan. Huống chi, cho dù là tu chân đại lục nổi danh luyện đan đại sư luyện chế ra tới đan dược, bọn hắn QNZ chưa từng để vào mắt. Chẳng lẽ quân Mộ Nhan luyện chế đan dược thật sự có thần kỳ như vậy? Thần đồ đại nhân, chỉ có thể cung ứng một nhóm sao? Lưu phán quan hưng phân xong, lại phải tiến thêm thức bổ nhào qua ôm đùi, dù sao đều cho, nếu không lại nhiều cho một điểm, nhất là ngài luyện chế kia đan dược, có thể hay không hiện tại liền cho ta một viên A liền cùng ta ăn viên kia đồng dạng. Tiểu lão nhân ta thật quá hiếu kỳ, vì cái gì một viên đan dược có thể đỡ tiên thiên cao giai võ giả một kích? Mộ Nhan mặt không thay đổi đem nhân đá một cái bay ra ngoài, cấp tốc đi tới trong đại điện. Thấu chương xong.